Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may người cùng cô làm việc không phải người khác. Tống Thời Thanh nhắc nhở nói, chú ý lời mà cô nói. Nếu lời nói của cô bị người có ý xấu nghe được, cẩn thận bị bắt trái tim của Khương Tuệ Tuệ như lệch một nhịp. Sau đó cô mới nhận ra rằng mình đang ở những năm 1970. Vì vậy cô không được phép nói những lời tiêu cực như vậy. Cô thở dài, không dám tiếp tục lan truyền những lời nhận xét tiêu cực, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không thể phàn nàn oán giận, cũng nghiêm khắc khắt khe quá đi. Thật không dễ dàng để tiếp nhận thời đại này, nhưng bây giờ cô nghĩ liệu mình có thể quay lại thế giới hiện đại thì tốt rồi. Đúng lúc này, Tống Thời Thanh lại nói, tôi đào hố, cô trồng cây giống. Mặc dù giọng điệu của anh vẫn như trước, lạnh lùng và cứng rắn, nhưng nghe vào trong tai Khương Tuệ Tuệ lại rất êm tai. Trên thực tế, việc trồng cây con tương đối đơn giản, chỉ cần đặt cây con vào hố đã đào sẵn, sau đó lấp đất lại. Mệt mỏi ở khâu đào hố, lúc nào cũng phải dùng cuốc đào đất, hố quá nông thì không được. Khương Tuệ Tuệ không có kinh nghiệm, sức yếu nên có thể không nắm bắt được chiều sâu nên luôn mắc lỗi. Nếu Tống Thời Thanh đến đào hố và cô chỉ phải chịu trách nhiệm trồng cây con vậy thì quá tốt rồi. Cô nhìn chằm chằm vào Tống Thời Thanh với đôi mắt lấp lánh, nghĩ về anh. Anh rõ ràng là một người tốt, nhưng tính tình thì quá lạnh lùng. Rõ ràng thấy cô không làm được, anh muốn giúp cô, nhưng anh nói như ra mệnh lệnh, nếu là người khác, trong lòng nhất định sẽ không vui. Tuy nhiên Khương Tuệ Tuệ biết tính khí của Tống Thời Thanh và không quan tâm đến điều đó. Cô vội vàng đứng dậy, cười nói, tôi hứa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà tôi có một điều kiện. Tống Thời Thanh lại nói thêm, Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, điều kiện gì? Anh nói đi, miễn là nó không quá đáng, tôi đều có thể làm được. Cố Diệp Phi, bây giờ cô vẫn còn nóng chứ? Tống Thời Thanh hỏi trước. Khương Tuệ Tuệ mờ mịt. À, không sao, bây giờ trời có gió và mát hơn nhiều. Tống Thời Thanh nghiêm túc nói. Vậy thì cô hãy cài cúc áo của mình lại đi. Khóe miệng của Khương Tuệ Tuệ giật giật. Tống Thời Thanh, anh có phải là một ác quỷ hay không? Trên thực tế, sở dĩ sau khi người khác cởi cúc áo cũng không thành vấn đề, đó là bởi vì phần lớn con người thời đại này đều khô khan, không có bóng dáng gì cả. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác, N, G, Ử, C của cô phồng lên, và khi cô ấy cúi đầu làm việc, đường viền cổ áo của cô ấy đã đủ kéo dài, vì vậy nếu làm việc ở phía đối diện sẽ có thể thấy rõ hai quả núi đồi no đủ kia không sót chút gì. Khương Tuệ Tuệ không chú ý đến vấn đề này. Vì vậy cô không hiểu, nhưng Tống Thời Thanh có thể thấy rõ. Anh là một chính nhân quân tử, và anh sẽ không lợi dụng chiếm chỗ tốt khi những người khác không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Vì vậy, khi hai người cùng làm việc và Tống Thời Thanh dạy Khương Tuệ Tuệ cách tự tay trồng cây cải dầu, anh lại dặn dò nói với cô một câu. Sau này đừng mặc quần áo như này đi làm việc. Khương Tuệ Tuệ đang cầm cây con, trồng trong hố, và đôi tay như tuyết vùi đất thật tốt. Nghe được lời nói của Tống Thời Thanh, cô nhướng đôi lông mày xinh đẹp, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Hà, ảnh hưởng không tốt, Tống Thời Thanh nói, cách chương.